Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trầm thấp, chú sẽ không bắt nạt mẹ con, nhưng sau khi tan học không nên tự mình tới bệnh viện, chú đón con. Tiểu Ảnh kinh ngạc một hồi, nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy có chút quỷ dị. Trên gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên vẫn giữ sự ưu nhã và bình tĩnh, vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng, nói, đi đi. Tiểu Ảnh, ồ, một tiếng bỏ chạy vào trường, còn bất chợt, quay đầu lại, khó hiểu, nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên. Thân thể kia cao ngất, to lớn giống như một bến cảng tránh gió. Uy nghiêm bất động, đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn cậu bé. Tựa hồ trong vô hình, kết thành một tầng lưới thật dày, bảo vệ cậu bé, khí thế vô cùng hùng mạnh. Bạn nhỏ bên cạnh cũng giống Tiểu Ảnh, nghe tiếng chuông chạy vào trường học, há hốc miệng, nhìn người đàn ông phía sau, hỏi, Sự Thiên Ảnh, đó là ba cậu à? Mặt Tiểu Ảnh đỏ lên, không nói lời nào, cái đầu nhỏ hỗn loạn thành một đống, nắm chặt quai ba lô, chạy nhanh hơn. Đó là chú hư hỏng, không phải ba. Bên trong bệnh viện, Sự Thiên Tuyết đã tỉnh lại, giơ tay che trán, phảng phất có cảm giác giống như đã cách một thế kỷ. Khoát tay, mới phát hiện ra trên mình có ống truyền dịch, còn có trần nhà màu trắng cùng chút mùi nước sát trùng trên đráp giường. Cô lặng lẽ ngồi dậy, thấy mình mặc trên người bộ quần áo mỏng manh của bệnh nhân. Cửa bị đẩy ra, Nam Cung Kình Hiên thản nhiên nước mắt về phía giường bệnh. Ngay sau đó, liền cứng ngắc, không thể nhúc nhích, bỏ chìa khóa xuống, bước nhanh tới trước mặt cô, giơ tay vuốt ve trán cô, thấp giọng hỏi, thức dậy làm gì, hết sốt rồi sao? Anh chậm rãi cau mày, cảm thấy mình có hơi kích động vì cảm thụ không xa độ ấm của cô. Em chờ một chút. Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, vuốt ve mặt cô một cái, đứng dậy, hướng ra phía ngoài kêu, bác sĩ! Y tá ở bên ngoài vội vàng chạy vào. Sao rồi, sao rồi? Y tá lấy nhiệt kế ra, nhìn tình trạng của Dụ Thiên Tuyết. Tỉnh chưa? Dụ Thiên Tuyết vẫn không phản ứng kịp, nhiệt kế trên tay y tá đã xuyên qua cổ áo hơi rộng của cô, dò xét vào, kéo cánh tay cô ra, kẹp ở dưới nách. Đây, kẹp lại, để tôi kiểm tra nhiệt độ một chút, ngoan ha. Cần cổ của cô trắng nõn, cổ áo lại mở rộng, ánh mắt mắt lạnh của Nam Cung Kình Hiên có chút nóng rực, vội vàng nhìn qua chỗ khác. Ừ, hẳn là đã hạ sốt, rất không dễ dàng nha. Y tá than phiền, cau mày nhìn cô chằm chằm. Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Thời điểm đưa tới đây thì cả người đã lạnh như chết. Chẳng lẽ là mở cửa sổ đông lạnh cả đêm? Cô như vậy thì thân thể thế nào chịu nổi, nhất định sẽ suy nhược. Dự Thiên Tuyết cũng cảm thấy xương cốt cả người cũng đau nhức, tái mặt, muốn mở miệng nói chuyện lại ho khan. Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đi qua rót nước, cầm tay cô đưa lên, đưa cho cô. Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng cũng mặc cho bàn tay anh bao bọc tay của mình, bưng lấy cái ly, không nói một lời. Cô xem, ho khan phải không? Nhiễm lạnh không đáng sợ, nếu để khí lạnh đến nhiễm đến xương cốt vậy thì phiền toái. Hiện tại, trẻ tuổi, cảm thấy không có gì, nhưng già rồi cô mới biết đã sai. Làm cái gì cũng đừng để bản thân gánh hậu quả. Y tá tiếp tục cau mày oán trách, vừa ghi chép lên bình truyền dịch, vừa nghiêng đầu dặn dò. Dự Thiên Tuyết rũ mắt xuống, giọng nói khàn khàn. Tôi không trẻ. Y tá, a một tiếng, đột nhiên nhớ tới gì đó, tiếp cận hỏi. Cậu bé hồi sáng thật xinh đẹp, dáng vẻ đại khái 4-5 tuổi, thật sự là con trai của cô à? Người phụ nữ này nhìn dáng vẻ nhiều lắm là mới 22 tuổi, có chỗ nào giống mẹ của một đứa bé lớn như vậy? Dự Thiên Tuyết run lên. Tiểu Ảnh tới đây. Y tá nói thầm trong lòng, à, té ra kêu là Tiểu Ảnh. Nam Cung Kình Hiên lại khẽ cau mày, mấy ngón tay thon dài chậm rãi vặn bả vai y tá nói. Nói xong chưa? Đo nhiệt độ xong rồi thì ra ngoài để cô nghỉ ngơi một chút. Tối qua cô ấy ngủ không ngon. Y tá trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông chiếm cứ vị trí tốt nhất bên cạnh giường bệnh. Y tá lắc đầu, đàn ông bây giờ, khi yêu thì dốc lòng chiều chuộng, nhưng đến khi thương tổn thì cũng dốc sức tổn hại. Vểnh môi đi qua bên kia, lấy nhiệt kế dưới nách Dự Thiên Tuyết ra, cẩn thận nhìn. 37.3, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp tục quan sát, ăn chút cháo loãng thanh đạm, chú ý đừng để sốt lại, uống nhiều nước, cứ như vậy đi. Y tá đâm đâm cuốn sổ dặn dò, nhìn Dự Thiên Tuyết cười cười rồi đi ra ngoài. Dự Thiên Tuyết thấy bóng dáng của y tá biến mất ở ngoài cửa, liền mở miệng hỏi, Tiểu Ảnh đâu, hiện giờ thằng bé đang ở đâu? Ánh mắt cô trong suốt như nước, mở miệng hỏi. Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống, nhận lấy cái ly không trong tay của cô, kéo mền đắp cho cô, thản nhiên nói, Anh đưa con đi học rồi, yên tâm, tan học anh sẽ đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net